Mỹ nhân tâm cơ khôi trùng. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giỏi nhất là giả nhân giả nghĩa. Vì thế, không thể nào để ta rời đi. Phó Hoài đi đến trước mặt ta. Vô thức hạ giọng dịu dàng. Chính hắn cũng không nhận ra mình dịu dàng tình tứ đến mức nào. Nói, phu nhân, ta đã bẩm báo hoàng thượng. Chuyện gả nhầm không thể thay đổi. Chi bằng cứ đờ, ớ, em mờ lao phải theo lao. Nàng không cần rời khỏi phủ quốc công. Từ nay về sau, nàng chính là thê tử của phó hoài ta. Ta chớp mắt, bất an nhìn về phía hai vị thiếp thất có mặt ở đó. Thẩm Như là hồng nhan được mang về từ chiến trường. Giữa hai hàng lông mày đều là vẻ anh khí. Bên hông còn đeo một cây roi. Ta nheo mắt, nghĩ đến những vết roi trên T, H, I, T, H, E tỷ tỷ kiếp trước. Một thị thiếp khác tên Linh Lung, là nghĩa nữ của lão phu nhân, cùng lão phu nhân một lòng một dạ. Ta mím môi, lại khẽ thở dài một tiếng, nói, sớm biết phu quân có hai người trong lòng, thiếp nhất định sẽ không gả đến đây. Nhưng bây giờ, thiếp phận làm chính thê, tự nhiên phải có lòng bao dung. Ta trực tiếp chĩa mũi nhọn vào Thẩm Như và Linh Lung. Một người là Hồng Nhan, người kia là Thông Phòng thuở thiếu thời. Hai người bọn họ mới nên tranh giành đấu đá nhau. Quả nhiên, Thẩm Như và Linh Lung liếc nhìn nhau một cái. Cả hai đều tỏ vẻ chán ghét đối phương. Năm Phó Hoài thừa nhận trước mặt mọi người. Ta là thê tử của hắn. Ta tự nhiên cũng phải thuận theo bậc thang mà xuống. Nếu làm căng quá, trò chơi này sẽ không còn vui nữa. Tuy nhiên, ta vẫn để lộ vẻ mặt u sầu. Thấy ta cuối cùng cũng không còn đòi rời đi. Lão phu nhân thầm thở phào nhẹ nhõm. Đâu còn nhớ đến việc phải cho ta một đòn phủ đầu nữa. Tiểu cô nương chưa xuất giá. Tuy không thích ta, nhưng nàng ta sớm đã nghe nói nhà ngoại ta là nhà giàu nhất thiên hà. Nàng ta đang nhòm ngó của hồi môn của ta đấy. Nhưng không sao, ta chỉ sợ lão phu nhân và tiểu cô nương không tham tiền thôi. Một ngày tốt lành có lòng tham, thì sẽ có điểm yếu. Phó Hoài ăn quen bén mùi. Đêm qua hai người bọn ta triền miên tha thiết. Ta bề ngoài thanh lịch, nhưng bên trong lại rất thoải mái. Phó Hoài rất thích kiểu đó. Đáng tiếc, giờ phút này, ta lại không nhìn thẳng vào hắn nữa. Như vậy, càng khiến hắn bứt rứt không yên. Hắn căn bản không có tâm trí đi an ủi Hồng Nhan chi kỳ. Trực tiếp cùng ta về phòng, lúc chỉ có hai người, hàng mi ta khẽ rung động, vừa vặn rơi xuống hai giọt lệ trong veo. Ta quay người sang bên, dùng mặt nghiêng đối diện với Phó Hoài. Nghe nói Thẩm muội muội là nữ tử phu quân quen biết ở biên quan. Hai người chắc hẳn đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện nhỉ. Thật khiến thiếp ngưỡng mộ. Linh Lung còn là thanh mai của phu quân, hẳn cũng rất được lòng phu quân. Không giống như thiếp, vốn dĩ thiếp đáng lẽ là tiểu di tử của phu quân mới phải. Tỷ phu và tiểu di tử, tầng quan hệ này luôn khiến người ta suy nghĩ miên man. Phó Hoài nắm lấy vai ta, bắt ta đối mặt với hắn. Lời lẽ của hắn nghe có vẻ rất chân thành. Nói, phu nhân và ta là phu thê. Nàng lại thấu tình đạt lý như vậy, tự nhiên sẽ thay ta quản lý tốt hậu trạch. Thẩm Như và Linh Lung đúng là đến trước nàng, nhưng xét về thân phận, còn xa mới bằng nàng. Cũng đúng thôi, một người là con gái của một binh sĩ nhỏ ở biên quan. Người kia là nô tài sinh ra trong nhà, cộng lại cũng không bằng thân phận đích nữ nhà họ Sở. Thế mà kiếp trước, tỷ tỷ lại xê, hát, ế, tê mòn trong hậu trạch. Phó Hoài cũng không vô tội, sao bây giờ đổi thành ta? Thái độ của Phó Hoài lại thay đổi như vậy. Khóe môi ta cong lên thành một nụ cười dịu dàng quyến luyến. Đột nhiên nắm lấy tay Phó Hoài, rồi cắn vào mờ u bàn tay hắn. Phó Hoài ban đầu đau đớn, nhưng lại không đẩy ta ra. Chỉ kinh ngạc hỏi, phu nhân, nàng làm gì vậy? ta để lại một dấu răng trên mờ u bàn tay Phó Hoài. Ngẩng đầu cười nói, phu quân, chàng xem, trên người chàng có dấu ấn của thiếp rồi. Chàng là người của thiếp rồi. Cách chương.